Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như ngươi thân là nhân loại, vậy mà còn dám ăn thịt người, vậy càng không thể để ngươi sống nữa rồi. Giết hắn, mặc kệ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, cuối cùng là người hay là thú. Lão giả áo trắng đều đã hạ quyết tâm, cần phải đem để giết chết. Hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, tính cả chính hắn tại bên trong 12 tên long chỉ chúng, lập tức đồng loạt xông về thôn phệ phân thân. Bất quá, kiếm huyền tử và người khác cũng là cơ hồ đồng thời vọt tới. Nguyên bản bọn họ cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng mà Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là đi lên liền trực tiếp ăn hai tên long chỉ chúng, chính là để bọn hắn lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Mặc kệ Tần Tinh biểu hiện ra hành vi có bao nhiêu quái dị, đối với hắn trên Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh lại nói, nhưng thủy chung đều là đem hắn trở thành thủ lĩnh cùng trụ cột tinh thần. Hơn nữa, chỉ cần Tần Tinh có thể liên lụy ở ông lão mặc áo trắng kia, như vậy còn lại 11 gã long chỉ chúng, lấy kiếm huyền tử và người khác thực lực, vẫn là có thể đưa bọn họ phân biệt đánh chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là thiên hình sứ không thể nhúng tay. Thiên hình sứ từ xuất hiện cho đến bây giờ, ngoại trừ có 12 người lộ ra trên mặt mình đào hoa sát ra, có thể nói là không bị thương chút nào, chiến lực vẫn nằm ở trạng thái đỉnh phong. Bọn họ chỉ cần vừa ra tay, như vậy cho dù có Tần Tinh phân thân, Tần Thiên Tinh cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận thua phần. Lão giả áo trắng tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên vội vàng lên tiếng hô lớn. 16 sứ, ngươi lẽ nào liền chuẩn bị mang theo ngươi người, một mực đang kia xem náo nhiệt sao? 16 khiến cho hơi trầm ngâm sau đó, cánh tay vung lên, vậy vừa nãy lộ ra đào hoa sát 12 tên thiên hình sứ lập tức chuẩn bị hướng về kiếm huyền tử và người khác xông ra. Tuy rằng thiên hình sứ là không ưa long chỉ chúng, trong lời nói hết sức diễu cợt khả năng, nhưng mà đúng như thiên cơ tử theo như lời loại này, tại lợi ích chúng phía trước, bọn họ khoảng cách với nhau về điểm kia ma sát nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Huống chi, thiên hình sứ đối với long chỉ chúng cũng có thể xem như biết gốc biết rễ. Nếu long chỉ chúng có thể được đánh chật vật như vậy, như vậy đổi thành thiên hình sứ chỉ sợ cũng phải giống như vậy. Mặc kệ Tần Thiên Tinh những sinh linh này là làm sao làm được, trước tiên làm hết sức giết chết thêm mấy cái tinh quân, chắc là sẽ không có lỗi. Vì vậy mà hắn mới chịu đáp ứng cùng long chỉ chúng hợp tác. Hơn nữa cũng vào lúc này phái ra 12 tên thiên hình sứ tương trợ long chỉ chúng. Nhưng mà ngay tại 12 tên kia thiên hình sứ vừa mới lên đường lao ra chớp mắt, một luồng căn bản không biết từ nơi nào xuất hiện hắc ám, trong lúc bất chợt liền đưa bọn họ cho bao vây lại. Hơn nữa, hắc ám vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán, giống như là một há to mồm một dạng, không ngừng cắn nuốt rất nhiều thiên hình sứ. Hướng theo hắc ám xuất hiện, 16 khiến cho bỗng nhiên vẫy tay, một thanh dài hơn một trượng ngắn cự phủ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay sau đó, hai tay nắm chặt cự phủ, hướng về đang hướng mình lan tràn tới hắc ám, dùng sức thẳng bổ xuống. Tạch tạch tạch, một đạo dài đến tầm hơn 10 trượng hình bán nguyệt phủ mang từ búa bên trong bắn ra, nơi đi qua, vậy mà đem không gian trực tiếp đánh ra một đạo đồng dạng dài đến tầm hơn 10 trượng cái khe to lớn. Một búa trực tiếp chẻ nát không gian, có thể tưởng tượng được đây một búa trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Mắt thấy phủ măng liền phải bổ chúng hắc ám thời điểm. Hắc ám bỗng nhiên quỷ dị hướng về trên dưới hai cái phương hướng. Phân ra, nguyên bản một vùng tăm tối. Trong nháy mắt, liền chia làm trên dưới hai khúc, mà trung tâm địa phương. Đạo này phủ măng trực tiếp xuyên qua mà qua, nhưng mà lại cũng không có đả thương được hắc ám chút nào. Cho người cảm giác, giống như là bóng tối này cũng không phải vật chết, mà là có linh tính cùng ý thức vật còn sống một dạng. Biết rõ 16 khiến cho đây một búa lực lượng rất mạnh, cho nên có ý tránh né mở ra. Một màn này, để cho 16 khiến cho nhất thời hơi ngẩn ra, trong đầu đột nhiên toát ra một cái để cho chính hắn đều không thể nào tin nổi ý nghĩ. Chẳng lẽ nói bóng tối này thật là sống vật, là một loại nào đó yêu linh? Chính là hắn đây ngẩn ra thần công phu vừa mới tách ra hắc ám đã lần nữa khép lại đến cùng một chỗ, hơn nữa nhanh chóng đem toàn bộ thiên hình xứ tính cả 16 khiến cho tại bên trong đều bao phủ bao vây lại. Ở những người khác xem ra, chính là trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều rồi một phiến diện tích dài đến khoảng trăm trượng hắc ám, tựa như cùng là một đóa mây đen to lớn một dạng. Nhưng mà thân trong bóng đêm thiên hình xứ nhóm lại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, thần sắc thừ ra, bởi vì tại mỗi người bọn họ phía trước đều xuất hiện một đóa màu đen hoa đào. Đào hoa sát sinh ra liền nắm giữ đào hoa sát thiên hình xứ, cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể không bị đào hoa sát ảnh hưởng. Chỉ có 16 khiến cho ỷ vào lấy thực lực cao thâm, tu vi hùng hậu, tuy rằng phía trước đào hoa sát cũng để cho hắn lần nữa có chỉ chốc lát thất thần, nhưng mà vẫn lưu lại vẻ thanh tỉnh, vội vàng dùng lực khẽ cắn mình đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức truyền đến, nhất thời để cho hắn trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Thậm chí trên mặt hắc ám đều là tan biến không còn dấu tích, lộ ra một cái đồng dạng hiện đầy vết thương, vô cùng khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không quản ngươi là ai, muốn lấy sức một mình vây khốn chúng ta, căn bản là si tâm vọng tưởng. Hướng theo hắn dứt tiếng, phía trước hắc ám bỗng nhiên nhuyễn động, mà tại loại này ngọa nguội phía dưới, một cái bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy bóng người này, 16 khiến cho kia khuôn mặt dữ tợn bên trên lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì cái này nhân trường lẫn nhau, vậy mà cùng vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ăn hai cái long chỉ chúng nam tử trẻ tuổi giống nhau như đúc. Chỉ có điều, người nam tử trẻ tuổi kia hiện tại chính tại dẫn dắt tần thiên tinh cao thủ cùng long chỉ chúng giao thủ, làm sao có thể lại sẽ xuất hiện ở nơi này, lấy đào hoa sát khốn trụ mình và toàn bộ thiên hình xứ. Song khi hắn nhìn kỹ lại mà nói, liền phát hiện trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này cùng vừa mới một cái kia, tuy rằng trên tướng mạo một dạng, nhưng vẫn có sự khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là ánh mắt. Vừa mới người kia trong đôi mắt tràn ngập một đám mây sương, mà người trước mắt này trong mắt chính là một mảnh đen nhánh. Nhưng mà loại này đen nhèm lại giống như là vật sống một dạng, đang không ngừng ngoạn nguội. Cái này khiến 16 khiến cho cũng không khỏi nhìn về phía bóng tối bốn phía. Bất ngờ phát hiện, bóng tối này, vậy mà cũng là đang không ngừng ngoạn nguội. Quỷ dị như vậy từng hình ảnh, thật sự là vượt ra khỏi 16 khiến cho tưởng tượng, cũng để cho trong lòng của hắn cảnh giác càng sâu, không tự chủ lui về phía sau hai bước nói. Các hạ rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể thi triển tộc ta đào hoa sát? Xuất hiện, Dĩ nhiên chính là Tần Tinh một cái phân thân khác. Bạn nghĩ phân thân rồi. Bốn phía những cái kia hắc ám. Chính là bạn nghĩ phân thân những năm gần đây tại bạn nghĩ chi ảnh Tần Ảnh Nhi bố trí xuống ảnh. Giới bên trong, hấp thu được vô số ảnh tử. Hôm nay vạn nghĩ phân thân đã có thể tùy ý điều khiển những cái bóng này. Lại thêm sở trường mô phỏng. Cho nên mới mô phỏng rời khỏi đảo hoa sát. Thành công khốn trụ tiên hình xứ. Vạn nghĩ phân thân vốn là không định lộ diện. Liền chuẩn bị cùng thôn phệ phân thân. Một sáng một tối. Liên hợp lại đối phó thiên hình sứ cùng long chỉ chúng. Nhưng là không cách nào vây khốn 16 sứ. Buộc hắn không thể không hiện thân. Trên thực tế, vạn nghĩ phân thân cũng không đúng hy vọng xa vời mình có thể liền bằng vào ảnh tử cùng đào hoa sát. Là có thể thời gian dài vây khốn toàn bộ thiên hình sứ. Dù sao vừa đến mô phỏng ra đào hoa sát. Cũng không phải đặc biệt chính tông. Thứ hai vạn nghĩ phân thân thực lực cũng không tính là quá mạnh. Cho nên hắn mục đích chân chính chẳng qua là muốn ngăn cản thiên hình sứ, để bọn hắn không cách nào đi trợ giúp long chỉ chúng. Nếu mà long chỉ chúng cùng thiên hình sứ liên thủ, như vậy cho dù hai cái phân thân lại thêm kiếm huyền tử và người khác cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ, cho nên Tần Tinh mới quyết định lấy phương thức như vậy. Tiêu diệt từng bộ phận, trước hết giết long chỉ chúng, lại giết thiên hình sứ. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.